Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, độc hệ thiên vương ân tình. Lục Dã đặc biệt vào Internet điều tra thi đấu sự tình an bài. Tiểu tổ thi đấu đại khái sẽ kéo dài 3 lượt, mà lịch đấu sẽ kéo dài gần 1 tháng. Đến lúc đó vừa lúc là Lục Dã thi cuối kỳ tuần. Lục Dã suy nghĩ. Nếu như Gasly trận này thua, vừa vặn có thể chuyên tâm ôn tập khảo thí. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, đều đã tiểu tổ so tài, thế mà cũng thắng. Lần này đối chiến hệ tân sinh không góp sức a, nhưng đã Gasly thành công tấn cấp, Lục Dã cũng cân nhắc một vòng ra sân chỉ huy. Vừa đến, có hắn tại hiện trường, có thể bảo đảm Gasly sẽ không nhận quá nặng thương thế. Thứ hai, vạn nhất đối thủ thật rất mạnh, thuận thế đầu hàng liền xong việc. Lục Dã đối quán quân hứng thú không lớn. Mục đích chính yếu nhất cũng là không muốn để cho Gasly lưu lại tiếc nuối. Đã quyết định ra sân, Lục Dã dự định tìm hiểu một chút thực lực của đối thủ tình huống. Cho Tích Cực Dự thi Điền Hữu Phi gọi điện thoại. Hai người ước chừng ở trường khu cái khác Starbucks gặp mặt. Ngày mùa hè chói chang, bốn phía có thể thấy được thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ cùng sinh động tại thành thị hoang dại tinh linh. Người cùng tinh linh hài hòa cùng tồn tại. Pikachu đại thám tử bên trong Ram City sinh hoạt đã thiết thực xuất hiện ở trước mắt. Ngươi xem một chút cái này treo ở trên đùi Pokebo. Nhiều bạch. Hoan nghênh quang lâm. Starbucks bên trong. Từng tia khí lạnh đập vào mặt. Ta muốn bên trong chén latte. Có lỗi với tiên sinh. Đây là ly lớn. Đây là đặc biệt lớn chén. Ngoặc kép. Ta muốn cái này ba cái trong chén ở giữa cái kia. Điền Hữu Phi vừa đi vào Starbucks, đã nhìn thấy Lục Tử Ca một bộ đau đến không muốn sống biểu lộ. Điền Hữu Phi có chút kích động. Lục Tử Ca, trận này Gasly thế mà thật thắng. Lục Dã một bộ đau dạ dày biểu lộ. Ta biết, con kia Vigoroth thế nhưng là huyện cấp tranh tài cầm qua thứ tự. Nhưng đụng tới Gasly substitute. Tất cả đều uổng phí. Điền Hữu Vi cảm khái nói. Ngưu bức a Lục Tử Ca. Nghĩ không ra ngươi còn lưu như thế một tay. Lục Dã yên lặng uống vào cà phê. Cũng không thể nói đây là Gasly một đêm huấn luyện thành quả a. Khẳng định không được. Cái này quá đả kích người. Vội ho một tiếng. Lục Dã hướng Điền Hữu Vi hỏi thăm về thi đấu sự tình an bài. Ngươi hạ tràng dự định ra sân. Điền Hữu Phi trừng to mắt, Lục Dã gật gật đầu, tranh thủ cầm cái thứ tự tốt đi. Lục Dã trong lòng tốt nhất mong muốn là thập lục cường. Dạng này liền có thể gặp phải cuối kỳ ôn tập tuần. Điền Hữu Phi xoa xoa đôi bàn tay, đây là thứ đấu loại vòng tròn, lại thắng hai vòng liền có thể tấn cấp. Vận khí tốt luôn không? Vậy nhưng trực tiếp liền tiến thập lục cường. Người chừng nào thì tranh tài? Điền Hữu Vi tức giận nói. Ta mẹ nó buổi sáng hôm nay vừa thua. Phốc, ngoặc kép, ngươi cười cái gì? Cà phê quá nóng. Lục Dã dùng sức tằng hắng một cái. Tấn cấp có cái gì nhân vật hung ác sao? Có, Điền Hữu Vi gật gật đầu. Số một hạt giống phùng thụ. Là Giang Triết Đại học đối chiến hệ tân sinh. Đại nhất liền trúng tuyển đội giáo viên. Ngưu bức A, đại nhất liền có thể tiến đội giáo viên. Còn có Thượng Hải Giao Đại Lữ Hữu, ngay cả điện hệ quán chủ đều đối với hắn ba hợp một từ quái tán miệng không dứt. Ta đi, cảm giác này cũng thật lợi hại. Trường học chúng ta thẩm đinh chỉ, yêu tinh hệ thế gia, là tinh linh học viện chính cống nữ thần. Diệu A, Lục Dã vỗ tay tán thưởng. Lục Tử Ca, Điền Hữu Phi thần sắc có chút phức tạp, đối thủ rõ ràng mạnh như vậy. Là cảm giác gì ngươi không có nửa điểm cảm giác nguy cơ? Chấm ngoặc kép, có sao? Lục Dã quay đầu chỗ khác. Ngươi nhìn ta đây không phải đang phát run à? Ngươi rõ ràng là đang cười trộm tốt a. Lục Dã nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cùng cường đại đối thủ đối chiến. Không chỉ có thể rèn luyện Gasly. Coi như thua cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lục Dã cũng tốt tiếp tục chuyên tâm việc học cùng sự nghiệp. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Cái gì yêu tinh hệ thế gia? Nghe liền rất nghiêu bức. Còn có cái gì? Thụ đạo quán chủ thưởng thức nhà huấn luyện. Năm thứ nhất đại học liền tiến đội giáo viên Ngưu Nhân. Có mấy vị này đại lão tại, tổng sẽ không còn có thể thắng a. Mặc dù Willow Whip khắc chế ba hợp một từ quái, độc hệ lại khắc chế yêu tinh hệ, nhưng rốt cuộc thực lực sai biệt bầy ở nơi này, coi như bại bởi mấy vị này đại lão, đó cũng là hoàn toàn hợp lý a. Gasly, Lục Dã từ Pokebo thả ra Gasly, miệng kiệt, vòng tiếp theo chúng ta thật tốt cố lên, tranh thủ không lưu tiếc nuối. Miệng kiệt tương đương, Omega, Zoto địa khu, Bạch Ngân Sơn, trắng ngần xương trắng vờn quanh lấy dãy núi, ngoại trừ thiên nhiên suối nước nóng, chân quý thực vật bên ngoài, Bạch Ngân Sơn còn dựng dục cường đại hoang dại tinh linh, trở thành được trời ưu ái sân huấn luyện. Trong sương mù dày đặc, một đầu khí thế vô cùng cường đại Charizard phá sương mù mà tới. Tại Charizard trên lưng, một vị thân mang màu đỏ sau lưng thanh niên tóc đen, đè thấp vành nón, lộ ra kiên nghị ánh mắt, dừng rơi vào Bạch Ngân Sơn đỉnh bên cạnh hồ. Red vỗ vỗ Charizard, đầu kia làm người nhìn mà phát khiếp Charizard vỗ cánh mà bay, lập tức biến mất tại trắng ngần sương mù ở trong. Đột nhiên gọi ta tới đây, có chuyện gì không? Lá cây phát ra tiếng sột soạt tiếng vang, thân mang ninja phục sức, đầu đội mặt nạ trung niên nam nhân treo ngược tại trên ngọn cây. Quan sát của ngươi vẫn là như vậy nhạy cảm, Red bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc tại Bạch Ngân Sơn bị đánh lén qua nhiều lần như vậy nha. Vị này trung niên nam nhân, không phải người khác, chính là Zoto địa khu một trong tứ thiên vương, độc hệ thiên vương Koga. Koga nhảy xuống, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn ngươi giúp ta trả một cái nhân tình. Red kinh ngạc nói, ngay cả ngươi cũng bắt đầu nợ nhân tình rồi. Koga trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, đoạn trước thời gian, ta tại độc hệ lĩnh vực lại có đột phá mới. Cái gì? Nhìn dưới chân của ngươi. Koga chỉ Red, Red cúi đầu xuống, trong lòng lập tức có chút thấm nhưng, tại mắt cá chân hắn bốn phía, là vô số mục hiện lục quang, rút nhỏ vô số lần mắc. Bọn này mắc bất quá chỉ có con kiến lớn nhỏ, lại giống như nọc độc hợp thành làm một đoàn, bốn phía đều là ô chọc dịch nhơn, hình thành đen nhánh dính tương, rất khó tưởng tượng nơi này đến tột cùng có bao nhiêu con thu nhỏ sau mắc. Fushijibana, cơ hồ là trong nháy mắt, Red mở ra Pokebo, nhảy lên Fushijibana phần lưng, lẫm tiếng nói, dây leo. Nhanh như chớp giật hai bó dây leo bắn nhanh mà ra. Ba, một tiếng chói lại Koga cổ. Từ lúc mở Pokebo, đến hạn chế lại Koga động tác. Trước sau vậy mà không cao hơn 3 giây đồng hồ. Koga chủ động giơ hai tay lên. Ta không có ác ý. Ta chỉ là tại nếm thử. Quán quân có thể hay không nhìn thấu cái này chiến thuật mới. Koga có chút giơ lên khóe miệng. Hiện tại xem ra vẫn là cực kỳ thành công. Red âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là ngươi cái gọi là chiến thuật mới. Đúng thế. Koga gật gật đầu. Ta nghĩ, nếu như trước đó mai phục hàng trăm hàng ngàn mắc, liền xem như tứ thiên vương cũng rất khó đào thoát đi. Red nhìn lướt qua bốn phía, đám kia dần dần lui tán mắc, không khỏi có chút tê cả da đầu. Đây là ta từ cái kia tên là Lục Dã nhà huấn luyện. Gọi là cái này sao? Koga lẩm bẩm nói. Toàn viên thu nhỏ xáo lộ. Thật đúng là bẩn có thể a. Dù sao, ta là từ hắn chỗ kia đạt được linh cảm. Ta biết ngươi biết hắn. Nữ nhi của ta cũng mỗi ngày nhìn hắn trực tiếp. Còn nói Red cũng là hắn fan hâm mộ. Chấm ngoặc kép. Koga bỗng nhiên nghĩ linh tinh bắt đầu. Như thế đại cô nương, không gả ra được, còn mỗi ngày trạch trong nhà. Mặc dù dáng dấp thật đáng yêu, tính cách lại cực kỳ kiên cường, quả thật có thể là ta chia sẻ không ít áp lực. Chấm ngoặc kép, nhưng nàng cũng không thể ở nhà ngốc cả một đời đi. Nữ nhi tóm lại vẫn là phải lấy chồng a. Nói, có chút kích động Koga, xoa xoa ướt át khóe mắt, Red lúng túng tằng hắng một cái, ra hiệu Koga trở lại chính đề. Tóm lại, chấm ngoặc kép. Koga ho nhẹ một tiếng, ta nghĩ xin giúp ta làm một chuyện. Nào có ngươi như thế mời người làm việc. Cô Ga lấy tấm che mặt xuống, cởi mở cười một tiếng. Bằng không, ta đem nữ nhi giới thiệu cho ngươi. Đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Red thở dài nói, ngươi đến tột cùng muốn để ta làm cái gì? Ta biết hắn gần nhất thu phục một con Ghastly, mặc dù có khoe khoang hiểm nghi, nhưng phần này, Bestly Poison, tâm đắc là ta suốt đời sở học. Cô Ga đem một tông quyển trục ném về. Red, Fushijibana dùng dây leo linh xảo tiếp được. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển giao cho hắn. Cô Ga xông Red nghiêm túc bái. Vô cùng cảm kích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.